Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1226, Thiên Phú. Lãnh Tuyết Đồng đọc ghép vần, Hạ Tân, viết từ đơn cùng ý tứ, hoặc là Lãnh Tuyết Đồng nói tiếng Hoa, Hạ Tân viết Anh Văn, một nhóm 50 nhiều từ đơn, Hạ Tân sai rồi 20 nhiều. Chọn phân nửa, sau đó, đã bị Lãnh Tuyết Đồng cầm lấy hắn tay, cầm thước đo đập, nàng liền nắm Hạ Tân ngón tay, sau đó giơ lên thật cao thước đo, ba, một cái đập xuống, Lãnh Tuyết Đồng mỗi đập một cái, Hạ Tân liền làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ hình dáng. A, ồ, đau quá, biểu tình kia đều đem Lãnh Tuyết Đồng làm tức cười. Ngươi đừng cho ta trang bị, điều này có thể đau đến ngươi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lãnh Tuyết Đồng vẫn là biết, đã biết đánh mặc dù nặng, thanh âm cũng vang, có thể kỳ thực không quá đau, cái này quan hệ đến trên tay nàng phát lực góc độ, cũng quan hệ đến Hạ Tân sức chịu đựng, nàng chỉ là cố ý khai hỏa điểm sợ Hạ Tân mà thôi. Hạ Tân một bộ lấy lòng dáng vẻ nói rằng, ta đây không phải đau nhức một điểm, để cho ngươi vui vẻ lên chút sao, thiếu cho ta giả bộ, ta thật muốn gõ chết ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nói nhẹ nhàng gõ xuống Hạ Tân đầu, là ôn nhu cái loại này. Hạ Tân lập tức làm ra một bộ nghiêm túc hình dáng. Sừng sộ lên nói, không có ai nói cho ngươi biết đầu của nam nhân đập không được sao. Lãnh Tuyết Đồng bị giật mình, là có nghe qua. Bất quá nàng cảm giác mình lại không dưới nặng hơn tay. Cái này còn như phải tức giận sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Hạ Tân tiếp tục nói. Không biết nam sinh đầu cùng nữ sinh cái mông giống nhau sờ không được sao? Ta sinh khí, ngươi tại sao có thể gõ ta đầu? Ta đây cũng muốn sờ ngươi cái mông. Vừa dứt lời, đã bị Lãnh Tuyết Đồng hung hăng đạp một cước. Ngươi muốn chết có phải hay không? Lãnh Tuyết Đồng cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thở phì phò trừng mắt về phía Hạ Tân nói. Ngươi lại nói lung tung thử xem ta vẫn để ý ngươi không phải. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng, ta không nói, không phải chỉ đùa một chút sao? Thư xác nhận, Lãnh Tuyết Đồng bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Kế tiếp ngươi nói một câu nói. Ta đập ngươi một cái, Hạ Tân một cái cười mở. Ta đây có thể nói đến ngày mai hừng đông. Lãnh Tuyết Đồng bây giờ là vừa tức vừa não, hận không thể gõ chết Hạ Tân. Nàng cầm Hạ Tân không có gì biện pháp, đập hắn gì gì đó uy hiếp. Căn bản vô dụng, Lãnh Tuyết Đồng cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi còn như vậy, ta thật sinh khí ta sẽ không để ý đến ngươi. Hảo, ta thư xác nhận được chưa? Hạ Tân nói, nắm lấy Lãnh Tuyết Đồng tay phải. Thư xác nhận, liền thư xác nhận nha. Đừng kích động a. Hạ Tân biểu hiện ra là nghiêm trang nghiêm túc bồi anh ngữ bộ dạng. Nhưng mà dưới đáy bàn, hai tay quả thực bưng lấy Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé. Ở lòng bàn tay vuốt nhẹ nhẹ. Hắn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé lại non vừa trơn. Tốt sờ cực kỳ, cảm nhận được Hạ Tân khinh bạc. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng mặt cười ửng hồng. Dùng rằng muốn quất xoay tay lại, rút vài cái không thành công. Nhìn nữa Hạ Tân đúng hẹn lại chăm chú bối anh ngữ. Nàng cũng chỉ có thể bỏ qua. Một là không muốn quấy rầy Hạ Tân. Hai là, đây cũng là lúc trước nói xong. Cổ vũ, mãi cho đến 11 giờ đêm, mới, tan học, Hạ Tân còn mãnh liệt yêu cầu lại lên 2 canh giờ học. Hắn muốn, học tập cho giỏi. Ngược lại thì Lãnh Tuyết Đồng người lão sư này đem hắn đuổi ra ngoài. Lớp học chất lượng cũng không thế nào. Lãnh Tuyết Đồng là từng nhóm làm cho Hạ Tân cóng. Sau đó kiểm tra đo lường, kiểm nghiệm hết, nàng liền đem sai lựa ra. Một lần nữa liệt đến một tấm trên giấy, kể cả tiếp theo liệt cùng nhau làm cho Hạ Tân bối. Đúng bớt đi, sai nàng tiếp tục sao đi ra, làm cho Hạ Tân bối, hiệu quả rất bình thường. Hạ Tân luôn có thể sai phân nửa ở trên, cả đêm hiệu quả không có gì tiến triển. Nếu như từ đơn đều bối không tốt, cũng không tốt tiến hành bước kế tiếp. Lãnh Tuyết Đồng đi tới phòng tắm, nhẹ nhàng cởi ra quần áo trên người, quần sóc, sau đó đi vào phòng tắm, đứng ngợ ấm áp vòi phun dưới, cảm thụ được nước nóng cọ rửa thân thể ấm áp cùng thả lỏng cảm giác. Tay nhỏ bé đưa qua sữa tắm, vãng thân thượng xóa đi, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện học tập, nàng cảm thấy như vậy không được, tiến độ quá chậm. Còn có một rất trọng yếu vấn đề chính là, Hạ Tân cũng chẳng có bao nhiêu học tập tâm tư. Nàng hiểu rất rõ Hạ Tân một điểm chính là, người nọ là muốn làm, là có thể làm xong, biết liều mạng đi làm, nhưng không muốn làm, sẽ giống như đêm nay như vậy đục nước béo cò. Lãnh Tuyết Đồng không biết nên làm sao mới có thể làm cho Hạ Tân chủ động học tập. Cảm giác uy hiếp cũng không còn có tác dụng gì. Cũng không uy hiếp được hắn. Hạ Tân không quá ăn loại này cứng rắn, mềm lời nói. Lãnh Tuyết Đồng nhớ tới Hạ Tân vậy không đàng hoàng dáng vẻ. Lão nghĩ sàm sở nàng. Điều này làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Lãnh Tuyết Đồng cúi đầu nhìn một chút thân thể mềm mại của mình. Bình thường thời gian mà nói, nàng cũng sẽ không quá để ý. Nhưng, bởi vì Hạ Tân vậy không đàng hoàng dáng vẻ, để cho nàng cũng không khỏi tự chủ để ý. Nhìn một chút, trong óc bỗng nhiên liền toát ra một cái siêu cấp lớn mật đích ý tưởng. Ý tưởng này để cho nàng lập tức liền mặt đỏ tới mang tai. Thẹn thùng đầu hắn đều muốn đốt mạo yên. Lãnh Tuyết Đồng vội vã hất đầu một cái, đem đầu tiến đến phun nước dưới đầu, cho đầu hạ nhiệt một chút. Mình rốt cuộc đều muốn cái gì không biết xấu hổ sự tình a. Hạ Tân há chỉ không muốn kết thúc chương trình học, hắn thậm chí hận không thể ở Lãnh Tuyết Đồng cái kia học cả đêm đâu. Mặc dù biết Lãnh Tuyết Đồng sẽ ngủ ở căn phòng đối diện ngủ, nhưng vừa về tới gian phòng của mình vẫn sẽ cảm thấy tịch mịch. Nước sơn, khả năng là bởi vì quen hai người ngủ chung a. Hiện tại một người ngủ luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hơn nữa, cực kỳ không có cảm giác an toàn. Rất dễ dàng sẽ nhớ tới đi qua những cái này chuyện kinh khủng. Hạ Tân tại chính mình đầu giường ngồi một hồi, lại đi ra ngoài, liếc nhìn, ở trên ban công đang ngồi. Không công, không công cứ như vậy ngồi ở trên ban công, nhìn xa xôi bầu trời đêm. Hạ Tân nghĩ thầm. Lẽ nào Miêu còn có thể suy nghĩ nhân sinh hay sao? Cảm thấy nó 8 phần 10 là như thế đói bụng. Hạ Tân đi chủ phòng tìm tìm, cũng không thể tìm được chút gì có thể trực tiếp ăn đồ đạc. Cũng liền có điểm hoa quả. Nói, Miêu biết gặm lê không phải. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đem còn dư lại về điểm này chuẩn bị ngày mai sao cơm thừa rót vào trong nồi. Xào phần cơm xào trứng. Bưng đi ra ngoài, hơn nửa đêm gần 12 điểm đứng lên cho Miêu làm cơm xào trứng. Phòng trừng cũng không còn mấy người. Hạ Tân đánh khai dương đài môn. Không công sẽ không ngắm sao? Một cái liền vọt qua đây, cầm đầu nhỏ ở Hạ Tân chân nhỏ chỗ cọ lấy cọ để. Một bộ lấy lòng dáng vẻ. Hạ Tân cười cười, đem nóng hổi cơm chiên ngược lại đến rồi. Bạch bạch trong bát. Không công cao hứng miêu miêu kêu nhảy vài cái, lập tức cúi đầu gặm. Hạ Tân phát hiện, không công rất ít đi còn lại địa phương, luôn là đợi ở trên ban công, an tĩnh ngủ, hoặc là nhìn viễn phương. Cho dù sân thượng cửa mở ra, nó thông thường cũng sẽ không vào bên trong phòng. Còn như nguyên nhân, Hạ Tân nhớ tới đi qua cũng là ở nơi này sân thượng. Hạ Dạ đã từng ngồi xổm xuống. Nghiêm trang dùng non nớt khẩu âm giáo dục quá. Không công, có thể cho ngươi ở tại nơi này đã tuyệt không dễ dàng. Cho nên, không thể tùy tiện vào trong phòng tới A-Hát. Không thể đem trong phòng dơ. không thể cho Cát ca thêm phiền phức a hát, biết không? Ngoặc kép chấm hỏi, không công chỉ là hướng về phía Hạ Dạ Miêu Miêu kêu. Cũng không biết nghe hiểu không có, bất quá, hiện tại xem ra là nghe hiểu. Hạ Tân cứ như vậy ngồi xổm người xuống, nhìn, không công từng điểm, ngụm nhỏ ăn trong chén cơm xào trứng. Không biết vì sao, viền mắt không rõ liền đã ươn ướt. Hắn nhớ tới đi qua, vô số buổi tối, mình cũng là ở hơn nửa đêm. Làm như vậy trái trứng cơm chiên cho Hạ Dạ ăn. Hạ Dạ cũng sẽ cầm thìa, dùng non nớt thủ pháp từng chút một bới cơm. Thế nào cũng sẽ đối với cùng với chính mình cười. Mà chính mình hơn phân nửa là ngồi ở bên cạnh đánh tờ đơn. Vô số lạnh như băng buổi tối. Hai người đều là như thế qua. Tuy là bần cùng, nhưng cũng ấm áp. Ban đêm đêm nụ cười. Ấm áp chính mình. Hạ Tân cảm giác ngực không rõ mơ hồ làm đau. Hơn nữa, đau lợi hại. Dạ dạ, không dùng qua trước kia cuộc sống khổ. Hạ Tân tìm khí lực thật là lớn. Mới đứng lên. Trở lại ngọa thất nằm xuống, một người nằm ở trên giường, nhìn chỗ trống mà trống không trần nhà, trong lòng còn có chút đau đớn, có chút sợ, có chút tịch mịch, cũng may, hiện tại có Lãnh Tuyết Đồng, đây là Hạ Tân đối với sinh hoạt duy nhất mong đợi. Ngẫm lại ngày mai có thể nhìn thấy Tuyết Đồng, điều này làm cho trong lòng hắn lại bắt đầu tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Cảm giác sinh hoạt cũng biến thành ánh mặt trời bắt đi. Hạ Tân trong đầu tràn đầy Lãnh Tuyết Đồng hoặc sân, hoặc vui, hoặc lãnh, hoặc giận biểu tình, nhất là mặt kia đỏ nói không ra lời bộ dạng, vô cùng khả ái. Cái này rất đại trong trình độ, cho Hạ Tân sinh hoạt dũng khí, cho hắn không phải cam chịu, nỗ lực kiên trì tín niệm, mà phải kiên trì, liền muốn đối mặt chính mình. Đối mặt chân chính chính mình, Hạ Tân nhìn chằm chằm vào trần nhà, mình cũng không biết mình là làm sao ngủ. Theo hắn từ từ nhận thức chính mình, từ từ đối mặt đi qua chân thật chính mình, nàng bắt đầu tỉnh lại. Trong đầu đã từng buông lỏng qua một lần ký ức, cũng lần nữa mở ra đại môn. Hắn cuối cùng từ cái kia màu đỏ trong ác mộng đi ra, thấy được ở đỏ như máu ác mộng phía sau tràng cảnh. Đó là, ở giết một cái thôn nhóm người phía sau, Hạ Tân gặp được người kia, Lục Nhân nói tới Hạ Dạ, điều này cũng làm cho Hạ Tân hỗn độn bị huyết tinh cùng giết chóc tràn đầy trong đầu. Dâng lên ý niệm khác, Dạ Dạ, Hạ Tân lẩm bẩm gọi tên này, sau đó bỏ xuống Lục Nhân đi về, bởi vì hắn biết mình muốn chết. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình mỗi một điểm biến hóa. Bao quát huyết dịch lưu động, tim nhảy lên, tự nhiên, rành mạch từng câu, huyết dịch đã sắp muốn chảy khô. Hắn đã cách cái chết không xa. Hắn hy vọng chính mình ít nhất có thể chết ở Hạ Dạ bên người. Cho dù muốn chết, nàng cũng hy vọng mình có thể bảo hộ Dạ Dạ. Chí ít. Có thể sử dụng thân thể này vì nàng ngăn cản điểm gian khổ. Đây là hắn cuối cùng có thể làm được. Cho nên, Hạ Tân kéo cái này như bị cháy hết ngọn đèn một dạng thân thể. Từng bước một đi tới cái kia mảnh nhỏ tuyết địa. Đi tới Hạ Dạ kiều tiểu thân thể bên. Hạ Dạ đã hoàn toàn nằm ở vũng máu bên trong. Khi nhìn đến Hạ Dạ trong nháy mắt, Hạ Tân cũng triệt để thoát lực. Hai tay ở trên đao kiếm rơi xuống đất, thân thể chậm rãi quỳ xuống, sau đó ngã nhào xuống đất, cứ như vậy nằm ở Hạ Dạ bên người. Hai huynh muội ngã xuống cùng nhau, Hạ Tân với ý thức di lưu chi tế, mơ mơ hồ hồ nghe được người bên cạnh đối thoại. Ha ha ha, thực sự là dự liệu ra tiến triển, cư nhiên sai sót ngẫu nhiên, thức tỉnh rồi quỷ, tiểu tử này thiên phú. Nói không chừng là thiên cổ đệ nhất nhân đâu. Chết ở chỗ này, thật đúng là đáng tiếc. Để ta giúp hắn lợi dụng một chút a. Sư huynh, làm ra loại sự tình này, ngươi không sợ hồi trời phạt sao?